Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, một không cẩn thận thỏ bị bắt. Đến gần nửa mét, Momosagi trừng đại con mắt, luôn cảm thấy người này rất quen thuộc, càng đến gần càng quen thuộc, mang theo tràn đầy não nghi hoặc đến gần, tức sẽ thấy bộ mặt hắn, chân hạ lưu động một viên đá. Bị dọa sợ đến nàng nhảy về phía trước một bước, cúi đầu hiện giờ là một hòn đá nhỏ, thẹn thùng nàng nhìn lén chung quanh, không có ai thấy, vỗ ngực một cái, mất thể diện sự tình không thể cho biết đến, nhấc chân đá đá Kuma thân hình, không có phản ứng, nàng vẫn là không có bỏ xuống đề phòng, một cái tay đề phòng, tùy thời ra tay, đây đã là nhiều năm trước tới nay thói quen, không chỗ nào không có mặt nguy hiểm. Cuối cùng ngươi buông lỏng cảnh giác thời điểm, cho ngươi một kích chí mạng, người này thật hôn mê, nghi ngờ trong lòng càng nồng nặc, nàng lại càng lo lắng, trên cái thế giới này, nguy hiểm nhất người không phải những thứ kia hoàn hảo người, mà là kẻ cận trọng thương người, thứ người như vậy, ra tay một cái trực tiếp toi mạng, cắn răng, suy nghĩ, Momosagi quyết định đích thân thí nghiệm một phen. Dù sao người này ngủ ở nơi này không phải biện pháp. Kỳ thực nội tâm là muốn hảo hảo cho tên hỗn đản này một chút nhan sắc nhìn một chút. Cho ngươi tùy tiện thiên ngoại phi tiên. Đẩy ra, tiêu phí rất đại khí lực. Cường tráng thân hình đẩy động rất chật vật. Kuma thân hình bị lật lại. Ngũ quan tinh xảo, thật thà mặt mũi. Rủ xuống lỗ tai, nhìn kỹ, cảm thấy có chút khả ái. Là hắn. Chợt đổi một loại giọng, hiếu kỳ biến thành căm phẫn, nàng cái này bối tử thụ đến ủy khuất, tất cả đều là cái này nam nhân ban cho hắn. Một lần, nàng nhẫn, lùi một bước biển rộng thiên không, nữ tử báo thù, 3 năm không muộn, thứ hai lần, nàng không cách nào chấn định, trong lòng khao khát hủy diệt, bây giờ, nàng cơ hội tới, không nói hai lời. Rút ra bên hông kia một chuỗi hải lâu thạch còng tay. Khảo tại hùng thủ trên. Ken két hai tiếng. Kuma hai tay bị trói buộc ở. Năng lực phong ấn. Làm xong hết thảy các thứ này. Momosagi mới chắc chắn người này thật bị thương. Choáng váng khuyết đi qua. Hừ. Rơi vào bản cô nương trong tay. Nhìn ngươi chết như thế nào. Hung hăng đá một cước. Oán khí còn không có tản đi. Vừa nghĩ tới chính mình bi kịch đã qua, nàng lại đá 3 chân, cảm thấy chưa đủ, lại đá mấy đá, trong lòng còn dễ chịu hơn một chút. Momosagi mới chú ý tới Kuma bi thảm bộ dáng, tiểu tay sờ soạng thoáng cái, nỉ non nói, nặng như vậy thương, vậy mà còn chưa chết, hắn rốt cuộc đụng phải bực nào chiến đấu. Kuma thực lực, nàng nhưng là lãnh giáo qua, có thể làm cho hắn bị thương nặng người. Sẽ là nguy hiểm bực nào? Quay đầu xem bốn phía. Không có gặp nguy hiểm. Nhắc tới cảnh giác hơi hơi buông lỏng. Nàng còn không dám hoàn toàn buông lỏng. Tử quan sát kỹ. Chắc chắn sau khi an toàn. Quay đầu xem Kuma thân hình. Tính. Bản cô nương đại từ bi một lần. Cứu ngươi một mạng. Tà dương ánh chiều tà. Lôi ra hai đạo chậm chạp ấm áp bóng lưng. Hải quân một cái căn cứ. Kuro giơ chân lên, để lên bàn, lay động mấy cái, loại trừ cứt mũi, đưa mắt nhìn đầu ngón tay cứt mũi. Mùi tựa hồ trở nên mê người khả ái, chính là muốn bỏ vào trong miệng thử mùi. 3. Môn hộ mở ra, một nữ nhân xông tới, mắt thấy một màn này. Momosagi trợn mắt hốc mồm nhìn mình cấp trên, con mắt chớp động, đôi mắt đẹp chuyển động sắc thái thần bí. Mình là không phải tới sai địa phương. Lúc này, ta có phải hay không ứng nên đi ra? Người tiếp tục, ta đi trước, xoay người, chuẩn bị rời đi. Sau lưng truyền tới Kuro thanh âm, ôn nhu mà mang theo uy nghiêm. Tới, xong đời, Momosagi khổ sở xoay người. Trên mặt nặn ra xấu hổ tươi cười. Đến gần cười nói, có chuyện gì sao? Ở trước mặt ta trang mộng bức thật sao? Người thấy. Khẳng định mà khẳng định giọng, không nghi ngờ gì nữa. Momosagi nhô lên quai hàm, lắc đầu, không thể thừa nhận, bằng không, sau này mình ngày không dễ chịu. Người thấy, Sáo lộ ta là sẽ không tin tưởng. Người thấy, lại một lần hỏi, cái này một lần thay chói mắt hai tròng mắt, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Momosagi, không khỏi, tim đập rộn lên. Momosagi lui về phía sau nửa bước, quả đấm cầm, ủy khuất lắc đầu, ba lần hỏi, một lần sau một lần nghiêm nghị. Kuro hài lòng gật đầu, không thấy tốt nhất, bản đại tá uy nghiêm quả nhiên là vô địch. Có sự tình sao? Ngạo kiêu thái độ, phảng phất quên mới vừa rồi sự tình. Momosagi không dám nhắc tới lên cái này cái sự tình. Cúi đầu, kín đáo gật đầu, nói đi, lúc này. Momosagi mới dám ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú Kuro ánh mắt, nói, đại tá, ta bắt được một cái hải tặc. Ồ, hải tặc, ngươi lại không phải là không có bắt được qua, không đều là một chút không bao nhiêu tiền hải tặc, tùy tiện xử lý liền có thể. Ta nói, ta bắt được một cái hải tặc, đại hải tặc, hai tay họa một vòng tròn lớn, thật là tốt đẹp đại kia loại, biểu tình, miệng, biểu hiện tinh tế. Ta biết, ngươi xem đó mà làm là được rồi. Kuro không có vấn đề thái độ, để cho Momosagi rất thương tâm. Đã biết một lần nhưng là lập đại công. Kết quả đây, bị đãi ngộ như vậy. Tang tâm, khổ sở, đại tá, ta đây một lần bắt một cái to lớn hải tặc. Rất hung hãn, gian ác kia loại. Kuro thẳng tắp thân hình, dãy giụa cổ. Momosagi cho là hắn muốn tự mình đi gặp. Đang muốn vui vẻ, kết quả Kuro tới một câu nói như vậy. Ta tin tưởng ngươi, ta tin tưởng ngươi, tin tưởng ngươi, ngươi, ta nếu không phải ngươi tin tưởng ta, mà là đi nhìn ta một chút bắt được hải tặc. Momosagi nội tâm rất muốn bạo thô tục, thấy Kuro ánh mắt, nàng không dám nói tiếp. Kuro đi tới bên người nàng, dùng sức vỗ vào bả vai nàng, gửi gắm hậu ý nói, Momosagi à. Ngươi là ta Kuro đắc lực nhất trợ thủ. Ngươi làm việc, ta yên tâm, không cần khẩn trương. Ta rất coi trọng ngươi nha. Ta rất coi trọng ngươi nha. Thiếu nữ, Momosagi rất muốn một cước đạp tới. Tên hỗn đản này, ngươi rốt cuộc có thể không thể tin ta một lần. Coi trọng ngươi muội a. Bản cô nương không là con nít. Đại tá, ta thật bắt được một cái hải tặc. Tìm ra manh mối giết vừa ra. Nhất thời an tĩnh, ta biết, ngươi tự xử trí, chít chít, nghiến răng tiếng vang, Kuro đang muốn lui về phía sau, một chân bay tới, thẳng trong gương mặt, một chiêu, Kuro tháo chạy, hừ, Momosagi rất thương tâm, bi phẫn rời đi, Kuro từ mặt đất ngồi dậy, bàn chữ hai chân, cúi đầu suy nghĩ, tuần hỏi mình ta làm gì sai sao, không có a, ta hiện ngày rất bình thường a. Không có nói sai nói. Không có biểu hiện sai. Nàng kia vì sao tức giận chứ? Chẳng lẽ nói Momosagi tới thân thích? Châm cằm, ước chừng suy nghĩ nửa giờ. Kuro rốt cuộc chắc chắn. Nhất định là như vậy. Cô gái muốn trở thành nữ nhân. Cuối cùng sẽ trải qua bước này. Xem ra, chúng ta con thỏ nhỏ cũng lớn lên. Không tệ, không tệ. Không biết Momosagi nghe được câu này sau đó, sẽ không trực tiếp học máu. Chẳng qua là đáng tiếc, bản đại tá sinh ra sớm rất nhiều năm. Nếu không, bản đại tá có thể không bỏ được như vậy mỹ nhân nhi rơi vào trên tay người khác. Đáng tiếc, biểu tình thô bỉ, chật chật chảy xuống nước miếng. Để cho người hoài nghi cái này quái thúc thúc có phải hay không lại mắc bệnh. Loli muội muội, chạy mau. Quái thúc thúc tới, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.